Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, bắt đầu quần anh hội. Chiến lão, đến cùng như thế nào mới có thể để cho Xuân Nhi khôi phục? Vương Thần ánh mắt nhìn về phía chiến lão. Ai? Chiến lão thở dài một hơi. Nói, dưới tình huống bình thường, Xuân Nha đầu là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu như ngươi có thể tìm tới thánh dược, liền có thể cho nàng kéo dài tính mạng. Thánh dược, Vương Thần thật chặt nhăn nhăn lông mày. Thánh dược đã sớm tuyệt tích, muốn tìm kiếm thánh dược, gần như không có khả năng. Phải biết thánh dược tại thượng cổ đây là phi thường hy hữu tồn tại. Mỗi một gốc thánh dược giá trị không cách nào đánh giá. Thánh dược sinh tồn điều kiện cực kỳ hà khắc, vô luận là đối linh khí vẫn là đối thổ nhưỡng nhu cầu, đều có cực cao yêu cầu. Thời đại này linh khí quá mỏng manh, thổ nhưỡng chất lượng cũng quá chênh lệch, không thể cung cấp nuôi dưỡng thánh dược sinh tồn. Chính là có thánh dược sinh tồn, cũng không lớn đều đã mất đi thần tính, kéo dài hơi tàn mà thôi. Thật giống như ngộ đạo thụ, nói hắn là thánh dược cũng không đủ. Nhưng là từ khi thượng cổ về sau, ngộ đạo thụ ngay tại cũng không có kết qua trái cây. Nếu như bây giờ có một viên ngộ đạo quả, cũng có thể vì Trung Ly Xuân kéo dài tính mạng. Thế nhưng là nhìn hiện tại ngộ đạo thụ tình huống, chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Kết xuất ngộ đạo quả là tuyệt đối không thể nào. Chiến lão, trừ cái đó ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Vương Thần cười khổ, thánh dược quá khó tìm. Ha ha, cũng không phải không có cách nào. Nếu như ngươi có thể trở thành cửu phẩm luyện đan sư, luyện chế một viên cửu phẩm tục mệnh đan, cũng có thể để nàng khôi phục. Chiến lão đầu tiên là cười một tiếng, tiếp lấy trịnh trọng nói, cửu phẩm luyện đan sư. Vương Thần nghe vậy, cười đến càng đắng chát. Hắn hiện tại chỉ là lục phẩm luyện đan sư, khoảng cách cửu phẩm luyện đan sư kém không phải cực nhỏ. Cần biết, thất phẩm luyện đan sư liền cần thần cảnh linh hồn, chớ đừng nói chi là cửu phẩm luyện đan sư. Theo hắn biết, nhìn chung toàn bộ huyền vực, mạnh nhất luyện đan sư cũng bất quá là thất phẩm luyện đan sư. Ai? Vương Thần khí khổ, vô luận là thánh dược vẫn là cửu phẩm luyện đan sư, với hắn mà nói đều là xa không thể chạm. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không cần sốt ruột, đã Xuân Nhi có cơ duyên đạt được bản đạo che chở, tất nhiên không phải đoản mệnh ngươi. Ngươi không chắc chắn việc này để ở trong lòng, chuyên tâm tu luyện là được, bởi vì cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần tu vi của ngươi đến, đây hết thảy cũng không thành vấn đề. Võ đạo lão đầu đi tới, khó được đường đường chính chính nói ra dạng này một đoạn văn. Chiến lão cũng gật đầu. Đúng, thần nhi, lão mộc đầu nói không sai. Việc này không vội vàng được, đi một bước nhìn một bước đi. Tốt a, đệ tử minh bạch, đa tạ nhị lão chỉ điểm. Vương Thần bài trừ tạp niệm trong lòng. Bất kể nói thế nào, Xuân Nhi có thể bảo trụ một mạng, đã là một kiện thật đáng mừng sự tình. Bây giờ muốn lập tức phục sinh nàng, hiển nhiên không quá hiện thực. Tạm thời buông xuống chuyện này, hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Linh Châu còn không có khôi phục, đằng sau còn cần đại lượng Linh Ngọc. Bất quá cái này không cần quan tâm, Linh Châu bản nguyên đã khôi phục một chút. Huống hồ, hắn đồ sát Âu Dương gia võ giả thời điểm, cũng đã nhận được đại lượng Linh Ngọc. Bản thân hắn tu luyện cũng trên cơ bản không có vấn đề lớn. Thắp sáng một viên cuối cùng sao trời cần có giao thanh tinh đồng, đã từ lâu tới tay. Chỉ cần nhục thân ma luyện một phen, thích ứng lực lượng của thân thể, liền có thể nếm thử thắp sáng diêu quang tinh. Chỉ cần có thể đột phá cái thứ 5 cấm chế, liền có thể thuận lợi nhục thân thành thần. Về phần linh khí tu luyện, kia liền càng không cần nói. Hắn tại Linh Châu không gian phong ấn 5 năm. 5 năm này thời gian, thân thể trải qua không biết nhiều ít linh khí cọ rửa. Đột phá vương giả trước đó, không có bình cảnh, duy nhất tương đối khó khăn chính là đối quyền ý lý giải. Hiện tại vẫn còn quyền ý cảnh giới đại thành. Chỉ cần có thể đột phá quyền ý đại viên mãn, cái khác đều không phải là vấn đề. Hiện tại hắn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Đó chính là trở lại huyền vực. Nơi đó còn có một tôn tà tu. Thời gian hơn 5 năm đi qua. Những cái kia tu chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại. Vương thần suy đoán. Người kia tu vi. Hiện tại ít nhất cũng phải có vương giả 6-7 tầng. Huyết tu có thể thôn phệ võ giả tinh huyết. Mà lại thủ đoạn biến hóa đa đoan. Coi như nàng chỉ có vương giả 6-7 tầng tu vi. Thần cảnh phía dưới võ giả. Đã không người có thể ngăn được nàng. Cho dù là thần thể cũng không được. Nghĩ tới đây. Vương thần phi thường lo lắng Hạ Thanh U đám người an toàn. Vẫn là trước khôi phục tinh huyết trong cơ thể đi. Vương thần sửa sang suy nghĩ của mình. Linh hồn từ Linh Châu không gian ra. Trở lại mình bản thể. Thanh U đại sơn cốc bên trong. Có một cái cự đại thác nước. Thác nước phía dưới có một cái đầm nước. Vương thần ở chỗ này tạm thời mở ra một cái động phủ. Trong sơn cốc, rầm rầm rầm. Vương thần trong sơn cốc triển khai quyền cước. Diễn luyện đại hoang quyền. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức cũng không có gấp gáp không chậm. Toàn bộ sơn cốc đều theo quyền pháp của hắn mà động đãng. Đại hoang quyền không hổ là bàn cổ đại hiền lưu lại quyền pháp. Chỉ dùng thời gian 10 ngày. Trong cơ thể hắn tinh huyết liền hoàn toàn khôi phục. Nếu như là bình thường võ giả, tổn thất một ngụm nhỏ tinh huyết, ít nhất phải khá lắm nguyệt thời gian khôi phục. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy hồi phục, cũng cùng thể chất của hắn có quan hệ. Nhục thể của hắn nhiều lần thuế biến, đã không kém hơn những ngày kia ở giữa cường đại nhất thể chất. Ban đêm, trong động phủ, ngàn vạn khối linh ngọc, tại cực tốc hòa tan, linh khí điên cuồng tràn vào vương thần trong thân thể. Lần này hắn đồ sát Âu Dương ra người, trọn vẹn đạt được gần 3-4 vạn khối linh ngọc. Tại đại lượng linh ngọc chống đỡ dưới, Linh Châu không gian khôi phục nhanh chóng, diện tích khuếch trương, rất nhanh khôi phục được bộ dáng lúc trước. Ngộ đạo thụ lại thịnh vượng, cành lá tùm, Linh Châu không gian khôi phục về sau, vương thần trên người linh ngọc cũng tiêu xài không còn. Từ đầu đến cuối, hồi phục Linh Châu sử dụng linh khí, cực lớn đến không cách nào đánh giá. Ầm ầm, hắn linh khí bắt đầu đột phá. Đột phá linh thủy 8 tầng cảnh giới về sau cũng không có đình chỉ. Tu vi tiếp tục tăng vọt, liên tiếp đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, tiến vào linh thủy 9 tầng. Liên quan tới nhục thân tu luyện, hắn cũng không có điểm sáng 7 viên tinh, bởi vì nhục thân vừa mới đột phá, thiếu khuyết ma luyện. Hiện tại đột phá cũng dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Thống khoái. Vương thần luyện qua trọn vẹn đại hoang quyền. Đã cảm thấy toàn thân thư sướng. Vừa định muốn đi vào đầm nước. Tắm rửa. Chỉ nghe thấy không trung truyền đến cười to một tiếng. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ. Tốt quyền pháp. Một người khoanh tay. Đứng lơ lửng trên không. Nhìn niên kỷ 27-28 tuổi tả hữu. Đây là một cái sắc mặt ửng đỏ thanh niên đại hán. Hắn tướng mạo rất không tệ. Mặt như đao tước. Mày kiếm mắt sáng. Cái cằm sợi râu do như cương châm. Nhìn rất có nam nhân vị. Người này có vương giả 9 tầng tu vi. Vương thần đình chỉ nhảy cầu động tác. Ánh mắt nhìn về phía không trung người. Hắn vừa mới trầm mê đại hoang quyền bên trong. Cũng không có chú ý tới người này đến. Ha ha. Vị huynh đài này, hoang sơn dã lĩnh, nhìn lén người khác luyện quyền, cũng không phải chính nhân quân tử gây nên. Vương thần khẽ cười một tiếng, hướng người tới mở cái nhỏ trò đùa. Mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng hắn cũng cảm giác được, người thanh niên này đại hán là cái quang minh lỗi lạc người. Đại hoang quyền rất thần dị, đối phương không hề động ý đồ xấu, bởi vậy có thể nhìn ra cái sau nhân phẩm không tệ. Ha ha ha, ngươi tiểu huynh đệ này có ý tứ. Ngươi tại hoang sơn dã lĩnh càng luyện quyền, còn không cho người nhìn. Nếu là sợ người khác nhìn, ngươi có thể trốn ở trong chăn len lén luyện. Trung niên đại hán nghe vậy lơ đễnh, ngược lại cười đến càng thêm lớn tiếng. Hắn nói chuyện đồng thời, thân thể cũng lên núi cốc phía dưới rơi xuống, trực tiếp ngồi ở bên đầm nước một trương bằng đá trước bàn. Đây là vương thần lâm thời nghỉ ngơi trưng bày cái bàn. Mặt trên còn có hắn vừa xây tốt một bình trà nóng. Thanh niên đại hán cũng không khách khí, cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly. Ha ha, ngươi người này thật không thể nói đạo lý nha. Lười biếng ta luyện quyền ngươi còn lý luận. Hiện tại lại không thông qua ta cho phép uống trà của ta. Ngươi liền không sợ ta hạ độc. Vương thần cũng cười, đi đến thanh niên đối diện ngồi xuống. Hắn vui vẻ lấy mở miệng. Cảm giác người này thật có ý tứ. Cũng không có bởi vì tu vi của hắn thấp mà xem thường hắn. Ha ha, tại hạ Hứa Phong, chính là lưu lạc thiên nhai một tán tu. Hôm nay đi đến nơi này khát nước, xuống tới lấy chén trà uống. Tiểu huynh đệ chớ trách. Thanh niên gặp hắn tới, cũng cho hắn rót một chén trà. Ngoài miệng nói khách khí, động tác không chút nào không gặp câu thúc. Giống như hắn mới là chủ nhân nơi này. Trà này hương vị như thế nào? Vương thần bưng lên một chén trà, thuận miệng hỏi. Thanh niên bĩu môi, nói, hương vị quá nhạt, không có rượu vị. Hắn nói dứt lời, từ trong túi chữ vật xuất ra hai vò lão tửu, ném cho vương thần một vò. Tiếp theo nói, tiểu huynh đệ, ta hư trường ngươi mấy tuổi, cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Uống ngươi trà, mời ngươi uống rượu, ngươi thấy thế nào? Tiểu đệ vương thần, đa tạ Hứa huynh. Vương thần tiếp nhận vò rượu, đánh tới bùn phong, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, mùi thơm sâu thẳm, toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Hắn vốn chính là hảo tửu chi nhân, bị Linh Châu phong ấn 5 năm, một ngụm rượu cũng không uống qua. Ra Linh Châu về sau, vội vàng khôi phục tinh huyết, cũng không có cơ hội uống rượu. Lúc này nghe thấy tới mùi rượu, trong bụng thèm trùng lập tức bị móc ra tới. Rượu ngon. Vương thần nheo mắt lại, ừng ực rót mấy miệng rượu, lập tức chỉ làm nửa vò, chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được thư thái, phảng phất tất cả lỗ chân lông đều mở ra, như thế nào cái tốt pháp. Thanh niên cũng ực mạnh mấy ngụm, tùy ý hỏi, cửa vào miên nhu, nhập thể đốt tâm, thanh mà không rõ, liệt mà không gắt. Vương thần lại đem rượu còn dư lại uống xong, chép miệng một cái ba miệng, gần từng chữ một, ha ha ha, tốt một cái thanh mà không rõ, liệt mà không gắt. Thanh niên thoải mái cười to, uống một hơi cạn sạch trong vò rượu. Hắn xuất ra rượu gọi là đốt tâm viêm. Đốt tâm viêm có một cái đặc điểm, chính là uống thời điểm không có cảm giác gì, rất thơm thuần, nhưng là vào bụng về sau lại cảm giác rất liệt, do như hỏa diễm tại trong bụng thiêu đốt, cho nên gọi tên đốt tâm viêm. Vương thần có thể dăm ba câu đem rượu này đặc điểm nói nhất thanh nhị sở. Rõ ràng cũng là hảo tửu chi nhân. Cái này khiến Hứa Phong không hiểu đối tăng lên không ít hảo cảm. Hắn vung tay lên, lại có mấy vò rượu rơi vào trên mặt bàn. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, phi thường ăn ý. Hứa huynh, người đây là muốn đến nơi nào đi? Uống rượu đồng thời, vương thần vô ý thức hỏi ra một câu. Hứa Phong nói, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương muốn đi, gần nhất trên việc tu luyện gặp bình cảnh, nghe nói Bắc Đầu Tông có một trận tụ hội, giống như kêu cái gì Bắc Đầu Quần Anh hội, nói là thiên vực rất nhiều thiên tài đều sẽ đi thưởng thức trà luận đạo. Ta cũng nghĩ tới kiến thức một chút. Ồ, xin lắng tai nghe, vương thần hứng thú, cũng không phải đối cái gọi là Bắc Đầu Quần Anh hội có hứng thú, mà là đối Bắc Đầu Tông tương đối hứng thú. Nghe đồn Bắc Đầu Tông giống như Vũ Minh, cũng là phi thường cổ lão tông môn. Hắn muốn đi Bắc Đầu Tông hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không trở lại huyền vực biện pháp. Cái gọi là Quần Anh hội, chính là thế hệ tuổi trẻ một cái cỡ nhỏ tụ hội. Chủ yếu là Liễu Nguyệt Tông, Bắc Đầu Tông, Phái Nam Hải, Phục Long Lĩnh, Phổ Đà Tự chờ ngũ đại thế lực đứng đầu nhất đệ tử một lần luận bàn. Hàng năm đều sẽ cử hành một lần, mỗi lần tại khác biệt thế lực cử hành. Lần này đến phiên Bắc Đầu Tông, cho nên gọi Bắc Đầu Quần Anh hội. Bắc Đầu Quần Anh hội không chỉ là ngũ đại thế lực đệ tử sẽ tham gia, rất nhiều ngày vực nổi tiếng thiên tài cũng sẽ tiến đến. Quá cụ thể sự tình ta cũng nói không rõ ràng. Ta cũng là lần thứ nhất đi tham gia Quần Anh hội. Hứa Phong vừa uống rượu, một bên nói ra dạng này một đoạn văn. Thì ra là thế. Vương thần gật đầu, uống xong nửa vò rượu, trầm ngâm một chút, thử hỏi, Hứa huynh, tiểu nhân đệ gần đây trong lúc rảnh rỗi, tại trong sơn cốc này, cũng thực sự phiền muộn vô cùng. Ta cũng muốn gặp biết một chút cái gọi là bắt đầu quần anh hội thiên tài. Hai người chúng ta cùng nhau đi tới được chứ? Ha ha, Hứa Phong đầu tiên là thoải mái cười to, sau đó không thèm để ý chút nào vung tay lên. Nói, kia lại có cùng không thể. Một mình ta lên đường cũng rất là tịch mịch. Hôm nay cùng Vương huynh đệ lần đầu gặp mặt, người ta huynh đệ mặc dù không nói được tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng cũng là rất ném tính tình. Vậy cứ thế quyết định, Vương huynh đệ ngươi lại thu thập một chút, chờ chúng ta uống rượu xong cùng lên đường. Ha ha, tốt, như vậy đa tạ Hứa huynh, tiểu đệ kính ngươi một vò. Vương thần cười to, nhấc lên vò rượu cùng Hứa Phong đối ẩm. Hắn cảm thấy người này rất có ý tứ. Đây là hắn lần thứ nhất cùng tán tu tiếp xúc. Trước kia gặp phải tán tu, bởi vì thiếu khuyết tu luyện vật tư, phần lớn là tham lam gian trá hạng người. Giống Hứa Phong loại tính cách này tán tu không thấy nhiều. Đúng rồi, Hứa huynh, người cũng đã biết, thiên vực tương đối nổi danh thiên tài đều có nào. Vương thần buông xuống vỏ rượu, tò mò hỏi, hắn mặc dù tới thiên vực hồi lâu, nhưng một mực ở vào mơ màng độn độn trạng thái, nhìn trời vực thiên tài cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỗ từng nghe nói mạnh nhất thiên tài, cũng chính là Thanh Liễu Tư Kiệt, đối với cùng cái khác thế thiên tài, hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Phong có chút quái dị nhìn thoáng qua vương thần. Hắn cảm thấy cái sau hỏi được vấn đề này quá quái lạ. Thiên vực đỉnh tiêm thiên tài cứ như vậy mấy cái. Những này tục danh mọi người đều biết. Để Hứa huynh chê cười, tiểu đệ phần lớn thời gian đều trong núi tu luyện, rất ít xuất thế, cho nên với bên ngoài thiên tài không hiểu rõ lắm. Vương thần cũng cảm thấy mình hỏi cái này dạng vấn đề có chút buồn cười, cho nên mở miệng giải thích. Nhìn một chút vương thần chỗ ở hoàn cảnh, Hứa Phong âm thầm gật đầu. Có thể nhìn ra, thiếu niên này là một cái thích an tĩnh võ giả. Hắn nói, thiên vực thiên tài phong phú, thần thể càng là nhiều vô số kể. Nhưng nổi danh nhất, chính là một thánh, một Phật, nhị vương, ba thần thể, mời Hứa huynh chỉ điểm. Vương thần ôm quyền, nếu như hắn đoán không sai, một thánh hẳn là chỉ Trung Ly Tố. Dù sao thánh thể quá ly kỳ, nặc lớn huyền vực, hắn cũng chưa nghe nói qua có thánh thể tồn tại. Thiên vực có thể có một tôn, đã vô cùng không tầm thường. Hứa Phong gật đầu, uống một ngụm rượu, toàn tức nói. Trước nói một thánh một Phật, một thánh chỉ là Liễu Nguyệt Tông thánh nữ Trung Ly Tố. Một Phật nói chính là Phổ Đà Tự Phật tử Ngọc Thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.